Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Hai con gấu trúc. Gấu trúc căn cứ xanh hóa diện tích rất lớn, cho nên cũng có không ít chim chóc tại trong này ăn ra. Lâm Tiểu Bạch từ trong rừng cây chạy tới, trong lúc lơ đãng cũng kinh ra không ít chim tước. Chỉ là thời tiết oi bức, bên ngoài cũng là người ở thưa thớt, có thể nhìn thấy những này từ trong rừng cây bay ra chim tước người cũng không có mấy cái. Để ở trong lòng càng là không có, dù sao cái này thời điểm cũng không phải cổ đại đánh trận thời điểm. Nếu như một chi quân đội tại hành quân trên đường nhìn thấy trong rừng cây chim tước phi lên, mà lại còn có không ít, kia thật có khả năng bị dọa kêu to một tiếng. Không đem cánh rừng này lục soát bên trên một lần căn bản không có cách nào an tâm. Chỉ là hiện tại, trong rừng cây bay ra ngoài chút chim chóc, lại coi là cái gì? Lâm Tiểu Bạch một đường chạy chậm, thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài trên đường nhìn một chút. Bất quá cái này chạy nửa ngày, cũng không nhìn thấy một người. Để Lâm Tiểu Bạch dần dần gan lớn, trực tiếp liền lẻn đến trên đường đi. Không có bụi cây nhánh cây chặn đường, trong lúc nhất thời không khỏi dễ chịu rất nhiều. Chạy một hồi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái thẻ bài. Chạy tới gần xem xét, trên đó viết: hôm nay vào ở thành viên Lê Lê, Bối Bối. Hướng phía bên trong xem xét, hai con tròn vo gấu trúc đang ngồi ở dưới bóng cây ăn cây trúc, răng rắc nhai lấy. Hai tiểu gia hỏa này dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc, căn bản phân biệt không được cái nào là Lê Lê, cái nào là Bối Bối. Đào lấy rào chắn, Lâm Tiểu Bạch cũng coi là làm một lần người xem. Hai tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu, trách không được sẽ như thế thụ các du khách hoan nghênh. Bất quá hai gia hỏa này một mực an vị ở nơi đó ăn cây trúc, nhìn một hồi Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy có chút không có ý tứ. Quay đầu đang chuẩn bị đi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại đứng vững. Lâm Tiểu Bạch phía trong lòng đang nghĩ, nhất nguy hiểm địa phương cũng không chính là an toàn nhất địa phương sao? Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, mình thế mà lại chạy đến mặt khác hai con gấu trúc hoạt động trong vùng. Nói làm liền làm, Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái, lộ ra một vòng tiếu dung. Hắc hắc, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi hoàng đế trở về. Đào lấy lan can dạo qua một vòng, tìm một cái dễ dàng đi xuống vị trí, cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới. Dưới đáy thật sâu cống rãnh, nhìn Lâm Tiểu Bạch một trận nhìn thấy mà giật mình. Cái này muốn rơi xuống, cái mông của mình sợ rằng sẽ bị ngã thành hai bên đi. Trong lòng không dám quá bất cẩn, ghé vào rào chắn bên trên, nhìn đúng dưới đáy một viên tương đối cao lớn cây, tuyển định mục tiêu, nháy mắt lên nhảy. Một giây sau, hô hô phong thanh, phía dưới hai cái tiểu gia hỏa cũng đều ngẩng lên đầu hướng phía nhìn bên này tới. Gấu trúc khứu giác cùng thính giác đều rất linh mẫn, đều nghe đến bên này động tĩnh, răng rác, hoa. Một trận rối bời thanh âm vang lên, Lâm Tiểu Bạch đặt mông hạ xuống, ken két xoạt xoạt không biết nện đứt bao nhiêu nhánh cây. Cuối cùng mới thành công bắt lấy một cái nhánh cây ổn định thân thể. Không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là tại đập phim đâu. Một con gấu trúc, thế mà cũng có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Nắm lấy nhánh cây ổn định thân thể, Lâm Tiểu Bạch dùng lực đem mình túm đi lên ngồi xổm ở trên nhánh cây. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá đột nhiên, Tiến Tiểu Bạch lại nhìn thấy kia hai con gấu trúc vây ở dưới cây. Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngao, chấm ngoặc kép, đối hai bọn chúng kêu một tiếng. Phóng thích thiện ý, gấu trúc ở giữa giao lưu rất đơn giản. Thanh âm, hương vị, động tác đụng vào. Đơn điệu thanh âm có thể biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Bất quá, hữu hảo, loại tin tức này vẫn là rất dễ dàng liền có thể biểu đạt ra tới. nghe được Lâm Tiểu Bạch thanh âm về sau, dưới cây hai con gấu trúc rất nhanh cũng phát ra ân tiếng kêu. Vây quanh cây này xoay quanh, sau đó trong đó một con gấu trúc đột nhiên liền tóm lấy thân cây, hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí bò tới. Ta đi, cái này hai gia hỏa muốn làm gì? Chỉ thấy thứ một con gấu trúc thuận thân cây bò lên về sau. Khác một con gấu trúc cũng đi theo bắt đầu trèo lên trên. Một trước một sau vừa lên một chút, loại này hình tượng tự nhiên rất được các du khách yêu thích. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại thực sự là không vui. Hai gia hỏa này đi lên, đó cũng không phải là muốn cho mình gây chuyện mà. Khỏi cần phải nói, hai gia hỏa này bò lên về sau, nếu như hai bọn chúng chăn nuôi viên tới xem xét tình huống, chẳng phải là lập tức liền phát hiện mình rồi. Lâm Tiểu Bạch nhảy vào tới là vì tìm một cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Cũng không phải nghĩ ở chỗ này không có đợi một hồi đâu. Liền bị người phát hiện a, không được, không thể để cho hai tiểu gia hỏa này đi lên. Các ngươi đi ăn gậy trúc của các ngươi, tới tìm ta ngồi cái gì a? Lâm Tiểu Bạch thuận thân cây liền hướng hạ bò, chuẩn bị chờ khoảng cách thấp một chút, đem hai tiểu gia hỏa này đều cho đạp xuống đi. Độ cao quá cao, còn lo lắng hai tiểu gia hỏa này rơi xuống rớt bể. Một bên khác, Viên Khải Phục cùng mặt khác hai cái nhân viên công tác cùng một chỗ, rất nhanh liền đến Lâm Tiểu Bạch ở lại cái kia gấu trúc vườn. Đơn tòa nhà biệt thự sang trọng, đi trước tìm tới Bàng Viện Viện, gõ gõ Bàng Viện Viện cửa phòng. Rất nhanh, cửa liền bị Bàng Viện Viện mở ra, đứng tại cổng. Một mặt mờ mịt nhìn xem Viên Khải Phục, giáo sư, ngươi tại sao lại tới? Có chuyện gì sao? Viên Khải Phục khóe miệng hơi quất, mặt mò có phần có chút không nhịn được. Làm sao giọt đi, ta liền không thể tới. Trong thanh âm có một chút nho nhỏ bất mãn. Chúng ta cần cho Tiểu Bạch rút máu lần nữa tiến hành xét nghiệm. Bằng Viện Viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bằng Viện Viện có chút giờ khóc giờ cười. Lý Đông Đông chân trước vừa đi, Viên giáo sư liền đích thân tới. Tiểu nhân không được lão đến a, cũng không biết cái này tại sao phải quất Tiểu Bạch huyết không thể. Buổi sáng mới quất, xét nghiệm một lần còn kiểm chắc không ra kết quả sao? Giáo sư ngươi đợi ta một chút, ta đi qua cầm chìa khóa. Tại trong lòng nhả rãnh hai câu, Bằng Viện Viện bất đắc dĩ đáp ứng nói, từ trên bàn cầm lấy chìa khóa, theo thói quen nhìn thoáng qua giám sát về sau trực tiếp quay đầu bước đi. Bất quá Bằng Viện Viện đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía giám sát. Ai, Tiểu Bạch đâu? Phòng nghỉ hình ảnh theo dõi bên trong, đã không nhìn thấy Tiểu Bạch. Thông hướng ngoài trời hoạt động khu cửa mở rộng, Bằng Viện Viện ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến ngoài trời hoạt động khu màn hình giám sát bên trên. Bất quá nhìn qua về sau, lại cũng không nhìn thấy có Tiểu Bạch tung tích. Bằng Viện Viện cả người đều mộng. Tiểu Bạch đâu? Đi nơi nào? Ngoài trời hoạt động khu giám sát cũng không có bao trùm tất cả ngõ ngách. Có địa phương bị cây cối che chắn đang theo dõi trên tấm hình cũng không nhìn thấy. Cho nên Bằng Viện Viện trong lòng cuối cùng còn bảo lưu lại một tia hy vọng. Tiểu Bạch, khả năng chỉ là ẩn nấp rồi, nhưng tuyệt đối đừng đi ra ngoài a. Vội vàng cầm chìa khóa đi ra ngoài. Câu nói đầu tiên là, giáo sư, Tiểu Bạch khả năng lại chạy. Ta đang theo dõi bên trong không thấy được nó. Chúng ta nắm chặt thời gian đi xem một chút. A, Tiểu Bạch chạy. Đi theo Viên Khải Phục một cái nữ công an ở viên trực tiếp liền kinh hô một tiếng. Tiểu Bạch là thế nào đi ra ngoài? Kia cống rãnh sâu như vậy, vách tường cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới, làm sao có thể leo đi lên a? Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Khải Phục cũng ngây ngẩn cả người. Cái này cái quỷ gì? Mình là cùng Tiểu Bạch xung đột sao? Lần trước đi phòng ăn tìm Tiểu Bạch liền không tìm được. Lần này tới cho Tiểu Bạch rút máu, Lý Đông Đông tới thời điểm vẫn còn.